Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đòn tay hay đòn chân thì đều phải chịu tổn thương vô cùng không tốt. Hự, gã cảm thấy ngực mình đau nhói, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào xuống đất. Thất tình cảnh này, các hộ vệ đi theo Son liền lập tức bao quanh lấy Xê Gia, để phòng thiếu gia nhà mình bị tập kích. Sau khi bị La Tang đánh ngã, Son cố gắng đứng dậy, vẻ mặt gã đầy sự khiếp sợ và kinh ngạc, lại có chút không cam. Tại sao mình lại thua trong tay bọn tàu xấu xí ngạo mạn này chứ? Mặt gã xám như cho tàn, trong mắt ngập tràn sự khổ sở. Ông thua rồi. La Tang điểm tĩnh nói, Son, công phu của ông thật ra đã rất tốt rồi, chỉ tiếc hôm nay không may, bọn tôi dùng chiến thuật đánh bại. Có lẽ ông vốn chưa hiểu chân chính công phu là gì, thật đáng tiếc. Nếu là lúc thường có người nói mình không hiểu công phu là gì, thì Son chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng trước mắt, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, nên mình đành tạm khuất dưới bọn tàu tặc thủ đoạn này vậy. Không sai, là tôi thua. Dựa theo giao ước trước đó của chúng ta, cậu có thể đưa ra bất kỳ hình thức xử lý nào đối với tôi. Son là một hán tử, một người đàn ông thật sự, cho dù là dân xã hội đen nhưng gã vẫn hết sức coi trọng chữ tín. Vào đúng thời khắc mấu chốt này thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng còi cảnh sát. Sau đó cảnh sát trưởng Jerry và 40 người viên cảnh sát thuộc cấp đã nhanh chóng xuống xe, bao vây lấy quán rượu, bắt hết toàn bộ bọn Trung Quốc này lại ngay. Sau khi bước vào cửa, Jerry liền lớn giọng hô hào. Đám cảnh sát phía sau lập tức vây lấy đoàn người của Phương Hạo Vân, giương họng súng đen kịt nhắm vào bọn họ. Xê Gia thấy vậy liền hết sức đắc ý, cao giọng nói, hừ, xem chúng mày làm sao có thể tác oai tác quái được nữa đây. Công phu của bọn giặc tàu chúng mày hay lắm chú gì. Vậy thử xem tốc độ của chúng mày nhanh hơn hay là tốc độ đạn bắn nhanh hơn. Phương Hạo Vân cười nhạt một tiếng, chăm chú nhìn Xê Gia đang đắc thắng. Nói, nếu đã tu luyện công phu đạt đến cảnh giới nhất định, thì sẽ không còn sợ súng ống nữa. La Tang nhỏ giọng nói, thiếu chủ, không có gì đáng ngại. Bây giờ để tôi gọi điện cho hộ pháp, chuyện này sẽ giải quyết với cảnh sát trưởng Jerry. Mắt thấy Phương Hạo Vân gật đầu, La Tang liền lui qua một bên, bấm điện thoại gọi cho Bạch Nguyệt Thiên. Sau đó thuật lại hết mọi chuyện xảy ra ở quán bar. Cảnh sát trưởng Jerry, mau cho người của ông hành động đi chứ. Xê Gia khua tay múa chân, hận không thể tự mình còng tay hết bọn Trung Quốc ngu đần này nhót vào tù. Hành động. Cảnh sát trưởng Jerry lớn tiếng ra lệnh, các cảnh sát liền lập tức triển khai hành động. Hàn quang trong mắt Phương Hạo Vân chợt lóe, chỉ cần bọn họ ra tay thì bất kể là cảnh sát hay xã hội đen thì hắn cũng sẽ ra tay hạ gục hết. Xê Gia thấy vậy, trác mắt hiện lên một tia âm hiểm. Gã cười hề hề, âm thầm suy nghĩ, với tính cách của gã Phương Hạo Vân thì chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu trói, thậm chí còn có thể gây ra xung đột với cảnh sát nữa. Đến lúc đó thì coi như chính thức vi phạm pháp luật rồi. Tốt nhất là cảnh sát có thể linh động một chút, trực tiếp bắn gục nó thì thật là tốt cho mình quá. Lúc này thì cuộc trò chuyện của La Tang và Bạch Nguyệt Thiên đã kết thúc. Bạch Nguyệt Thiên liên tục dặn dò La Tang phải đảm bảo an toàn cho thiếu chủ, sau đó liền cúp điện thoại. Trực tiếp liên lạc với phó cục trưởng Henry của cục cảnh sát London. Không ai được động đậy. La Tang khinh thường cười cười với cảnh sát trưởng Jerry. Jerry, tôi khuyên ông nên chờ một tí nữa. Cho đến khi nhận được điện thoại của cục trưởng các người là Henry rồi hãy nói tiếp. Cục trưởng sẽ điện cho tôi à? Làm sao anh biết được? Jerry tỏ vẻ không tin, cười lạnh một tiếng. Nói, cậu trai trẻ, chiêu này của cậu xem ra vô dụng với tôi rồi. Lúc hai người đang nói thì quả thật Henry bất ngờ đã gọi điện cho cảnh sát trưởng Jerry. Hạ lệnh cho ông ta lập tức thu quân, sau đó trở về cục cảnh sát tiếp nhận điều tra. Jerry, tôi không cần biết anh đang làm gì, phải lập tức quay trở về cho tôi, nhớ lấy. Phải về ngay. Bạch Nguyệt Thiên là ai? Henry biết rất rõ. Có một lần, giới thượng lưu tổ chức một buổi tiệc tiệc, trinh mắt Henry nhìn thấy một thành viên trong nội các chính phủ vui vẻ uống rượu trò chuyện với Bạch Nguyệt Thiên. Đến thành viên nội các mà người này còn giao thiệp được, huống chi lần này người mà Jerry muốn đối phó lại chính là chủ nhân của Bạch Nguyệt Thiên. Thì chẳng biết gã chủ nhân này là thần thánh phương nào nữa đây. Gương mặt Jerry lập tức tỏ vẻ sửng sốt, bản thân mình đi theo cục trưởng Henry nhiều năm như vậy, nhưng đây mới là lần đầu thấy ông ta nổi giận đến thế. Sau giây phút kinh ngạc, ông ta vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ dừng hành động của mình lại. Thu đội. Jerry hạ lệnh một tiếng, trong đôi mắt vẫn còn hiện vẻ ngạc nhiên. Đúng lúc này thì Henry lại tiếp tục gọi tới, tuyên bố tiến hành tạm thời cách chức đối với Jerry, đồng thời để cho một gã phó cảnh sát trưởng tiếp nhận chức vụ hiện tại của Jerry. Đừng đi mà. Mắt thấy cảnh sát khắp rời khỏi quán bar, Xê Gia liền cảm thấy tức tối. Gã vội vàng đuổi theo kéo Jerry lại, nói, cảnh sát trưởng Jerry, ông đang đùa cái gì vậy? Làm sao có thể thu đội được? Sắc mặt Jerry ủ rũ như bánh bao chiều, trông khó coi vô cùng, thật tình xin lỗi thiếu gia Caesar, tôi đã tận lực rồi. Vừa nói, ông ta vừa rút tay ra khỏi tay Jerry, sau đó bước tới mấy bước, rồi lại đột nhiên quay đầu lại, nghiêm túc dặn dò, Caesar thiếu gia, có câu này tôi muốn nói, lần này cũng đã đụng tới nhân vật không nên đúng tới. Mặc dù chưa biết rõ lai lịch của bọn Trung Quốc kia nhưng từ thái độ của cục trưởng Henry trong điện thoại, có thể khẳng định bọn chúng là cục xương khó nuốt, không thể dây vào. Nói nhảm, bọn nó chỉ là mấy thằng tàu xấu xí ngu si thôi mà. Caesar dường như khó có thể tiếp thu lời khuyên của Jerry, gã tỏ vẻ rất không tin. Jerry hừ một tiếng, cười nói, Caesar, tôi nói thật, cậu nên cố gắng cẩn thận, đừng dây vào bọn Trung Quốc này, chúng rất thủ đoạn, thù dai, nhò nhen ích kỷ, đặc biệt rất khinh thường các dân tộc khác, nhất là người Nhật và phương Tây. Đừng bị nhiễm thói đê tiện của chúng. Sau khi nói những lời này, Jerry liền quay đầy đi. Caesar vốn cũng muốn chuồn khỏi đây, nhưng vừa xoay người, thì phát hiện phía sau lưng mình đã có hai thằng TRNNG quốc, đứng nên không thể chạy đi đâu được. Mặt gã xám như cho tàn, quay trở vó trong quầy rượu, thì thấy Son đã đích thân chặt đi một ngón tay út của mình, coi như là cho La Tang một cái công đạo. Son quả thật là một người đàn ông đích thực, sau khi hành động, ông ta không hề cầm máu mà cứ để máu chảy trên ngón tay bị chặt, ngay cả mày cũng không nhăn lại. La Tang quả thật rất khâm phục, quay đầu nói với Phương Hạo Vân, thiếu chủ, tay Son này dù gì đi nữa cũng là một hán tử, hay là cứ để ông ta đi đi, ông có thể rời khỏi đây. Phương Hạo Vân dường như cũng rất tán thưởng Son, cười mói, ông không tệ, đáng tiếc chọn lầm chủ nhân rồi. Cảm ơn. Son ân oán phân minh, biết mình chưa đủ sức đánh bại bọn Trung Quốc này nên chấp nhận thua. Dù vậy, ông vẫn không quẹn chức trách của mình. Sau vài giây im lặng, ông nói, hai vị, các người có thể để thiếu gia cùng về với tôi không? Chuyện hôm nay cậu ấy cũng đã chịu không ít đau khổ. Trước hết các người để tôi đưa cậu ấy về, ngày khác tôi chúng tôi nhất định sẽ cho người mang lễ tới bái tạc ác người. Cũng có câu oan gia nên giải không nên kết kia mà. Mong hãy suy xét đến đề nghị này của tôi. Hừm. La Tang khẽ cười một tiếng, nói, để Caesar trở về ư. Ông nghĩ xem gã có cảm kích không? Tôi đoán hôm nay thả gã đi, nhất định sau này gã sẽ trả thù. Son, thiếu gia của ông là hạng người gì, chắc là ông rõ hơn ai hết. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Caesar liền xám ngoét, quả thật La Tang đã nói trúng tim đen của gã. Đúng là cùng một ruột nên rất hiểu rõ nhau. Tất nhiên. Hôm nay mình yếu thế hơn nên gã cũng không dám quá mức cứng đầu, vội vàng nói, xin hãy yên tâm. Tôi Caesar tuyệt đối là người ân oán phân minh, nếu các người để tôi đi thì nhất định khi khác tôi sẽ có báo đáp. Có được không? Phương Hạo Vân nhàn nhạt gật đầu, nói, thật ra thả mày đi thì cũng không có gì quá khó, nhưng tao có một điều kiện nho nhỏ, nếu mày đồng ý thì bọn tao lập tức để mày được tự do. Điều kiện gì? Xin cứ nói, thấy đối phương đã đồng ý thả người, Son liền nhanh nhảu hỏi. Rất đơn giản. Đó là để lại một ngón tay để tỏ bày thành ý sau đó Caesar có thể ra đi. Phương Hạo Vân nói, theo quy củ trong giang hồ, kẻ làm sai phải giao ra những thứ gì, chắc mọi người ở đây đều biết rõ rồi chứ nhỉ. Trên mặt Caesar hiện lên vẻ sợ hãi, liếc nhìn ngón tay đang chảy máu đầm đìa của Son, khẽ dùng mình một cái, nhưng chuyện lần này gã cũng không còn biết cách nào khác để xử lý. Để giữ lại tính mạng cho mình, gã đành phải cắn răng đáp ứng lời đề nghị của Phương Hạo Vân. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Son, ông hạ thủ giúp tôi đi. Tôi không nỡ tự mình ra tay. Nhớ là làm gọn gàng một chút. Tốt nhất là có thể giữ nguyên hình dạng ngón tay. Đối với y học hiện đại mà nói, thì việc nối lại ngón tay bị đứt hay gãy không còn là việc khó. Ý của Caesar rất đơn giản, hôm nay tạm thời mình chịu ủy khuất, đợi đến lúc rời khỏi đây rồi sẽ đem ngón tay kia đi nối lại. Sau một thời gian nữa khi đã lành lặn thì sẽ tìm cách báo thù. Son gật đầu, bước tới cầm lấy một cây dao nhỏ của thuộc hạ. Sau đó giơ tay chém xuống, gọn ghẽ chặt đứt ngón tay út của Caesar. Đao pháp của gã không tồi, chỉ để lại chút máu nơi vết thương, quá trình hành động cũng rất chính xác, thậm chí mãi cho đến khi ngón tay đã rơi xuống đất thì máu mới ohun ra ngoài. Đúng lúc này, La Tang đột nhiên phi thân tới, tung cước đạp nát ngón tay kia. Mày! Caesar nhất thời giận đến hộc máu, vốn còn nghĩ sẽ đây chín bệnh viện nối tay lại, nhưng nay coi như không còn hy vọng, ngón tay đã thành đống thịt vụn. Cho dù y thuật có cao minh đến đâu thì cũng đành chịu thua. Đinh Tuyết Nhu thấy cảnh tàn nhẫn như vậy xảy ra trước mặt, liền nhắm hai mắt lại, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay Phương Hạo Vân, thân thể cô có chút run rẩy. Phương Hạo Vân thấp giọng nói, Tuyết Nhu, em biết không, nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Caesar có kết quả như hôm nay đều là do gã tự chuốc lấy. Son sợ thiếu gia không dằn lòng được, lại chọc giận những người này nên vội vàng bước tới kéo Caesar lại, sau đó xoay người nói với Phương Hạo Vân. Hiện giờ chúng tôi có thể đi được rồi chứ?

Bà John, bà yên tâm, con biết nên làm như thế nào rồi. Con sẽ đợi anh ấy tới đón con về. Con tin anh ấy, cũng tin bản thân mình, nhất là tình cảm chúng con dành cho nhau. Rất nhiều người cho rằng chỉ có phái nam mới có ham muốn. Chỉ có phái nam mới tự sướng. Thật ra nghĩ như vậy là sai. Phái nam và phái nữ đều giống nhau về mặt này, chỉ có điều phái nữ thì khép kín hơn một chút mà thôi. Trở lại chuyện của Phương Hạo Vân. Giây phút này đây, hắn đang ở cùng một căn phòng hạng sang với Đinh Tuyết Nhu. Một lần nữa, hắn lại tự cảnh tỉnh mình không được vượt rào. Về phần Đinh Tuyết Nhu thì cô vẫn rất vô tư. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng thật ra, nằm trong chăn, tâm trạng của Đinh Tuyết Nhu cũng bồi hồi không ngớt. Dù sao cô cũng đã là một cô gái trưởng thành, hiện tại là lúc nhạy cảm trong chuyện tình yêu. Nhất là sau khi biết được thân phận thật sự của Phương Hạo Vân, tầm màn ngăn cách trong lòng cô đã giảm xuống rất nhiều. Do đó, những rung động trong lòng Đinh Tuyết Nhu mang âm hưởng hết sức dễ chịu. Đã nhiều lần, cô len lén hé mắt trong chăn, nhìn xem Phương Hạo Vân rốt cục là đang làm gì, liệu anh ấy có đang nghĩ về mình không? Hạo Vân, anh tới đây đi, để chúng ta dễ nói chuyện. Đợi mãi cũng không thấy Phương Hạo Vân có động tĩnh gì nên Đinh Tuyết Nhu cảm thấy hoi hụt hẫng trong lòng, do đó mới muốn gần gũi với hắn hơn một chút. Thật ra lúc này chưa tới giờ đi ngủ mà chỉ vừa mới qua giờ cơm tối mà thôi. Tuy nhiên thân thể Đinh Tuyết Nhu yếu đuối, không thể nào ở bên ngoài lâu được nên cô mới rúc vào trong chăn sớm như vậy. Chuyện cô muốn làm nhất bây giờ là hy vọng có thể cùng Phương Hạo Vân ra ngoài đi dạo một chút. Nếu ở đây là thành phố Hoa Hải thì cho dù có muốn đi ra ngoài, cũng sẽ không dễ dàng thực hiện được. Danh tiếng của nữ hoàng ca nhạc châu Á ở Hoa Hải quả thật quá lớn, đến mức phải ngụy trang bằng kính râm, khăn quàng cổ. Nếu không sẽ bị bọn phóng viên chụp ảnh. Tuy nhiên hoàn cảnh ở đây lại khác. Người Anh căn bản không biết nữ hoàng ca nhạc Đinh Tuyết Nhu là ai cả. Bởi lẽ để đoạn tuyệt hết thảy mọi quan hệ với gia đình, sau khi ra đi, Đinh Tuyết Nhu đã cố ý cắt đứt hoàn toàn mọi sợi dây liên lạc với nước Anh. Mặc dù lúc trước đã từng có công ty giải trái muốn ký hợp đồng để phát hành đĩa cho cô, nhưng Đinh Tuyết Nhu đã kiên quyết từ chối. Do đó có thể nói, ở đây người ta không biết cô là ai cả. Vì thế nên Đinh Tuyết Nhu mới có cơ hội để tận hưởng không khí tự do thoải mái như bây giờ. Thế giới này rất công bằng. Muốn nhận được thứ gì trước hết cho bạn phải cho người ta một cái gì đó. Các ngôi sao có thể kiếm được rất nhiều tiền cũng như vinh quang trên sân khấu, nhưng bù lại họ sẽ mất đi sự tự do. Phương Hạo Vân bước tới mấy bước. Sau đó thuận thế ngồi lên mép giường. Hắn nhẹ nhàng nhìn Đinh Tuyết Nhu, dịu dàng nói, Tuyết Nhu, em cứ nghỉ ngơi cho thật khỏe nhé. Anh đoán Đinh gia sẽ mau chóng cho người tới để gặp chúng ta. Lúc đầu khi mới đụng chuyện với Xê gia, cả Đinh Tuyết Nhu và Phương Hạo Vân đều là kẻ bị động. Nhưng sau khi mọi việc giải quyết động, Phương Hạo Vân có lòng tin rằng chắc chắn Đinh gia sẽ chủ động tìm tới. Bởi bọn họ đã nhìn thấy được thực lực của Phương Hạo Vân. Đinh Vọng Long sẽ không đích thân tới đâu. Đinh Tuyết Nhu trầm ngâm giây lát, sau đó đột nhiên cười chua chát, nếu phán đoán của em không sai thì ông ta sẽ bảo những người như Đinh Tuyết Siêu, tới trước. Ông ấy muốn dùng tình thân máu mủ để đả động em, hòng khôi phục quan hệ cha con với ông ấy. Phương Hạo Vân gật đầu đồng tình, em cũng biết rõ con người kia không có nhân tình mà. Thật ra anh cũng có suy nghĩ giống em, nên đã sớm đoán em trai của em sẽ tới trước. Tuyết Nhu, anh hỏi em, trong lòng em có nghĩ đến chuyện trở về với Đinh gia không? Dù sao bọn họ cũng là thân nhân của em. Hơn nữa, theo anh được biết, dù lúc trước cùng gia đình có xích mích nhưng tình cảm của hai chị em vẫn rất tốt. Ôi! Đinh Tuyết Nhu thở dài một hơi thật sâu, ánh mắt chuyển hướng sang phía Phương Hạo Vân, nhẹ nhàng nói. Hạo Vân, em biết anh có hảo ý, nhưng quả thật em phải nói một chuyện, đó là em sẽ không hòa giải với Đinh gia đâu. Ngay từ đầu khi lựa chọn con đường này, thì em đã có quyết tâm một đi không trở lại rồi. Đinh Vọng Long hoàn toàn không xứng đáng để em gọi một tiếng cha đâu. Mẹ cũng vì ông ta mà ôm hận lìa đời. Cho nên em hận ông ta đến chết. Nghe nhắc tới chuyện cũ năm xưa của Đinh Tuyết Nhu, Phương Hạo Vân khẽ động tâm, nhân cơ hội hỏi, có thể kể cho anh nghe sự việc lúc đó không? Không được. Đinh Tuyết Nhu thành thật lắc đầu, nói, Hạo Vân, anh có bí mật của anh thì em cũng có bí mật của em. Nhưng nhất định em sẽ kể hết cho anh nghe, tuy nhiên phải đợi cho đến khi chính miệng anh thừa nhận chân tướng sự việc, thì em mới có thể nói ra được. Anh hiểu mà. Phương Hạo Vân hoàn toàn hiểu rõ những khúc mắc cũng như bâng khuâng chăn trở trong lòng Đinh Tuyết Nhu. Đây là chuyện bình thường. Thử hỏi, nếu người con gái mà hắn yêu bỗng dưng thay hình đổi dạng thành một người hoàn toàn khác, thì chắc chắn trong lòng của hắn sẽ không dễ chịu. Mà cho dù đã biết rõ nguyên nhân, nhưng có lẽ vẫn phải mất một thời gian mới có thể hoàn toàn tiếp nhận sự việc này. Hạo Vân, đỡ em dậy. Nằm mãi khó chịu quá. Đinh Tuyết Nhu vén chăn lên, đưa hai tay ra, ý bảo Phương Hạo Vân kéo cô dậy. Phương Hạo Vân gật đầu, nắm tay khẽ nâng Đinh Tuyết Nhu ngồi dậy. nhưng quả thật sức khỏe cô lúc này khá yếu, vừa mới ngồi lên thì đã ngã vào lòng của hắn. Một mùi thơm nhẹ nhẹ, thanh thoát của con gái lập tức xông vào mũi Phương Hạo Vân. Hắn không khỏi rung động trong lòng, hít thật sâu hương thơm đó, cười nói, Tuyết Nhu, người của em thật là thơm đó. Xí. Đinh Tuyết Nhu nghe vậy, sắc mặt đang tái nhợt bỗng ửng đỏ, khẽ sẵn giọng, anh đó, bây giờ cũng thành kẻ ba hoa rồi, chẳng biết từ bao giờ mà miệng lưỡi toàn nói lời ngon ngọt, dễ nghe như thế. Những hồng nhan chi kỷ bên cạnh anh chắc cũng bị anh dùng lời đường mật này, để lường gạt chứ gì. Trong trí nhớ của Đinh Tuyết Nhu, Phương Hạo Vân của ngày xưa rất hay xấu hổ, thậm chí có đôi khi chỉ cần cô nhìn hắn lâu một chút là hắn đã đỏ mặt rồi, thế mà bây giờ lại. Đúng là gậy ông đập lưng ông, Phương Hạo Vân cười gượng một tiếng, nói, Tuyết Nhu, anh nói thật mà, trên người em quả thật có mùi thơm rất dễ chịu, anh muốn ngửi nữa. Vừa nói, hắn vừa cố ý đưa mũi tới phía trước, giống như con chó con không ngừng ngửi ngửi trên người của Đinh Tuyết Nhu. Trong lúc vô tình, mũi hắn bất ngờ chạm vào mặt cỏ cô. Phương Hạo Vân không nhịn được, nhẹ nhàng hôn một cái. Đinh Tuyết Nhu liền khẽ ư một tiếng, quả không hổ danh là nữ hoàng ca nhạc, âm thanh này quả thật làm cho người ta siêu hồn tán phách. Phương Hạo Vân giống như bị hấp dẫn nên lớn mật hôn lên miệng của Đinh Tuyết Nhu. Ư, Đinh Tuyết Nhu cũng không cự tuyệt, có lẽ trong lòng cô đã mơ hồ mong đợi điều này xảy đến. Sau màn khóa môi, hai mắt nữ hoàng ca nhạc tràn đầy sự say mê, mũi không ngừng thở hào hễ, màu hồng trên mặt đã lan ra tới cổ, thậm chí đến tận đôi bờ vai thon. Phương Hạo Vân ôm lấy chiếc eo thon thả của cô, nhẹ nhàng vuốt ve nơi phần da thịt mềm mại đó, khiến ánh mắt nữ hoàng ca nhạc càng thêm mê ly, chống ngực đập thình thịch như con nai nhỏ đang run rẩy trước bác thợ săn già. Hạo Vân, nữ hoàng ca nhạc khẽ rên một tiếng, rồi bất ngờ chủ động hôn lên môi của Phương Hạo Vân, mạnh dạn đưa chiếc lưỡi thơm vào. Hai người càng lúc càng quấn chặt lấy nhau, giống như muốn tan chảy vào nhau vậy. Đúng lúc này thì chuông cửa vang lên. Bình thường tiếng chuông cửa rất nhẹ nhàng, nhưng giờ đây đối với bọn họ lại cực kỳ chói tai. Nhưng cuối cùng hai người cũng tách rời nhau ra. Lúc này Đinh Tuyết Nhu đã hoàn toàn nằm gọn trong lồng ngực của Phương Hạo Vân, chẳng những ánh mắt cô mơ màng mà đôi môi khiêu gợi cũng khẽ cong lên như đang làm nũng, quyến rũ chết người. Thiếu chủ, người của Đinh gia đã tới. Có lẽ chờ lâu, nhưng không thấy ai mở cửa nên La Tang đành phải bất đắc dĩ lên tiếng. Tôi biết rồi, La Tang, anh bảo bọn họ chờ một chút. Phương Hạo Vân cất tiếng đáp. Sau đó vội vàng đặt Đinh Tuyết Nhu vào trong chăn để cô ấy tiếp tục nghỉ ngơi. Lúc bàn tay hắn chạm vào giữa hai đùi của cô gái, đột nhiên cảm thấy có chút ươn ướt. Khi nhìn kỹ lại thì phát hiện chỗ kỳ bí đã ướt đẫm. Phương Hạo Vân ngẩn ra, hắn quả thật không ngờ nữ hoàng ca nhạc lại nhạy cảm đến như vậy. Chẳng qua mới chỉ hôn mà đã làm cô ấy kích thích đến giường này sao? Nhưng bản thân hắn lại thích những cô gái có thể chất nhạy cảm như thế. Tuy nhiên trước mắt thì phải tạm ngừng tay lại thôi. Đinh Tuyết Nhu đẩy Phương Hạo Vân, tức giận nói, cũng là do anh làm hại, khiến người ta thành ra thế này. Vậy mà còn nhìn cái gì? Làm sao người ta dám nói chuyện với người của Đinh gia bây giờ? Không sao đâu, em cứ bảo trong người em không thoải mái, nên nằm ở trong chăn để tiếp chuyện với người nhà họ Đinh, anh sẽ ở bên cạnh phùng bồi. Phương Hạo Vân. Đinh Tuyết Nhu ngoan ngoãn gật đầu. Thật ra thì ngoài cách đó, ra thì cũng không còn biện pháp nào khác để đối phó với chuyện này nữa. Quả đúng như suy đoán của Phương Hạo Vân và Đinh Tuyết Nhu, Đinh Vọng Long đã phái con trai Đinh Tuyết Siêu tới để làm thuyết khách. Đến lúc này thì hai chị em đã có 3 năm không gặp mặt nhau. Tuy mới 16 tuổi nhưng Đinh Tuyết Siêu đã cao tới 1m75, tuy vậy thân hình có chút gầy yếu. Gương mặt gã cũng thừa hưởng nét đẹp từ mẹ như Đinh Tuyết Nhu nên khá là điển trai, nếu cơ thể rắc giỏi một chút thì quả thật sẽ càng thêm hoàn mỹ. Chị! Vừa mới vào cửa, Đinh Tuyết Siêu liền chủ động kêu một tiếng. Ngay sau đó chạy đến trước giường của Đinh Tuyết Nhu, trong đôi mắt không ngừng tuôn rơi hai dòng lệ. Phương Hạo Vân cũng không muốn tìm hiểu xem nước mắt đó là thật hay giả. Hắn chỉ hy vọng Đinh gia đừng có ngầm dở trò trước mặt hắn, dù có là em trai của Tuyết Nhu thì hắn cũng không nương tình. Phương Hạo Vân lạnh lùng dừng dưng nhìn Đinh Tuyết Siêu, đồng thời chăm chú quan sát biến hóa cảm xúc trên mặt của Đinh Tuyết Nhu. Hắn phát hiện nét mặt Đinh Tuyết Nhu không hề có sự thay đổi nào, cô thậm chí không mở mắt nhìn lấy Đinh Tuyết Siêu. Chị, theo em về nhà đi. Mấy năm nay chị chịu khổ bên ngoài nhiều rồi. Đinh Tuyết Siêu thấp giọng nói, sau đó khóc quả lên, trông hết sức thương tâm. Hừ. Đinh Tuyết Nhu hừ nhẹ một tiếng, khinh khỉnh nói, cậu nói sai rồi chấm 3 năm qua kể từ lúc rời khỏi Đinh gia, tôi thấy rất tốt, rất vui vẻ. Đinh Tuyết Siêu, còn nhớ khi đó cậu mới có 13 tuổi, nhưng có lẽ đã nhận thức rõ những chuyện xảy ra. Đinh gia của cậu đối xử với tôi thế nào, trong lòng cậu chắc đã tỏ tường. Một khi tôi đã lựa chọn ra đi thì sẽ không quay trở về nữa đâu. Cậu trở về đi thôi, bảo Đinh Vọng Long đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Tất nhiên, những tổn thương mà Đinh gia đã gây ra cho Đinh Tuyết Nhu làm sao có thể dễ dàng xóa bỏ như vậy được. Thật sự cô vô cùng hận Đinh Gia, nỗi hận đó là xuất phát từ tận trong tim cô không tìm đến Đinh Gia để báo thù, thì đã là cố gắng kiềm chế lắm rồi, thế mà nay Đinh Vọng Long lại muốn bảo cô quay trở lại, thật đúng là được voi đòi tiên mà. Chủ ý của Đinh Vọng Long thế nào, Đinh Tuyết Nhu hiểu rất rõ. Chẳng phải thấy Phương Hạo Vân có thực lực siêu mạnh nên mới có ý định nhận hắn làm con rể, giải trừ nguy con cho Đinh Gia đó sao? Nghĩ đến con rể, gương mặt Đinh Tuyết Nhu bỗng hơi đỏ lên, len lén liếc nhìn Phương Hạo Vân một cái. Phương Hạo Vân thì lại không biết được tâm tư của Đinh Tuyết Nhu, thấy cô gái đang nhìn về phía mình, hắn liền ném cho cô một ánh mắt đầy tin cậy, ý bảo rằng chỉ cần có Phương Hạo Vân hắn ở đây, thì sẽ không để cho ai ức hiếp cô nữa. Đinh Tuyết Siêu khóc một hồi, nhưng vẫn không thấy có bất kỳ hiệu quả nào nên liền cảm thấy cụt hứng, trong lòng gã cũng hận bà chị này đến thấu xương. So sánh với thời điểm 3 năm trước thì Đinh Tuyết Siêu đã không còn ngây thơ như ngày xưa nữa. Ngược lại, dưới sự hun đúc của người cha Đinh Vọng Long, thì giờ đây gã đã trở thành một kẻ hám lợi, gần giống như là một bản sao của Đinh Vọng Long thời trẻ. Cái gọi là máu mủ tình thân, trong mắt gã chẳng qua là một món đồ chơi mà thôi. Những tình cảm chị em sâu đậm của 3 năm trước, giây phút này đây đã không còn sót lại một chút nào. Nhưng hôm nay, mục đích của Đinh Tuyết Siêu đến đây là đã đóng kịch, nếu đã đóng rồi thì phải diễn cho trọn vẹn. Chị, em biết chị có nỗi khổ trong lòng. Nhưng chị có từng nghĩ rằng em và ba lại càng đau đớn, lại càng khó chịu hơn không? Mấy năm nay, hầu như ngày nào em cũng nhớ tới chị, ba cũng luôn âm thầm than thở, tự trách hành động năm xưa của mình. Chị có biết không, ba có chỗ khó xử. Ông Đường Đường là người đứng đầu gia tộc, nên mọi hành động trước tiên đều phải nghĩ đến lợi ích của gia tộc, có đôi khi phải làm những chuyện mà mình không hề muốn. Khuôn mặt của Đinh Tuyết Siêu vẫn ngập tràn nước mắt, chăm chú nhìn Đinh Tuyết Nhu, ní, chị, em và ba giờ đây không còn hy vọng chị tha thứ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng chỉ hy vọng có thể đón chị trở về, đối xử với chị thật tốt để bù đắp phần nào sai lầm của ngày xưa. Chị có thể cho ba và em một cơ hội được không? Hừ. Đinh Tuyết Nhu khẽ cười một tiếng, ánh mắt chuyển qua em trai mình, vẻ mặt có chút phức tạp. Mãi một lúc lâu sau cô mới thở dài một tiếng, nói, gần mực thì đen. Tuyết Siêu, trong trí nhớ của chị thì em là một chú bé ngoan ngoãn, ngây thơ. Nhưng hôm nay, chị không còn nhận ra em nữa rồi. 3 năm qua, em nhất định đã bị Đinh Vọng Long huấn luyện nên mới thành ra nông nỗi này. Ôi, chị thật lấy làm tiếc cho em. Cô ngừng lại giây lát, sau đó nói tiếp, Tuyết Siêu, em mau về đi. Tâm tư của em chị đã hiểu. Nhưng bây giờ chị muốn nói cho em rõ, chị sẽ không trở lại, cũng sẽ không tha thứ cho Đinh gia. Lần này chị đến nước Anh vì muốn làm một khoản giao dịch với các người. Đinh Tuyết Siêu nghe chị mình nói vậy thì trong lòng đã cực kỳ giận dữ. Nhưng dù còn nhỏ tuổi, lòng dạ gã đã khó lường, vẫn nặn ra một thần sắc áy náy và chờ mong đoàn tụ trên gương mặt. Gã thản nhiên nói, chị, cho dù em van xin thì chị vẫn không cho em và ba một cơ hội sao? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Được rồi, không cần nói nữa. Đinh Tuyết Nhu lạnh lùng quyết định, nếu Đinh Tuyết Siêu đã như vậy, thì không cần phải khách khí nữa, cậu còn nhỏ, hành động thiếu suy nghĩ. Đừng ở đây đóng kịch với tôi. Đinh gia gặp phải nguy cơ thế nào, trong lòng tôi cũng rất rõ ràng, chúng ta đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Giao dịch này có làm hay không, cậu cho tôi một câu trả lời đi. Phương Hạo Vân âm thầm thở dài, cái thói đời rốt cục là như vậy sao? Chị em mà cũng không thể nói chuyện được, ngược lại còn phải giao dịch. Vì ai mà trở nên như thế này? Đinh Tuyết Nhu? Hay là Đinh Tuyết Siêu? Sai, không phải là bọn họ, mà là Đinh Vọng Long đã phát điên vì tư lợi. Chị, nói như thế nào, chúng ta vẫn là người nhà mà. Thật sự cần thiết như vậy sao? Đinh Tuyết Siêu tiếp tục nỗ lực, không hề tỏ vẻ tức giận gì cả. Đinh Tuyết Siêu, cậu có đủ hay chưa? Cậu cảm thấy cậu làm như vậy rất hay ho sao? Trong ánh mắt của Đinh Tuyết Nhu đã hiện rõ một sự chán ghét, tự hỏi lương tâm của cậu đi, cậu cảm thấy rằng giữa tôi và các người, có cái gọi là tình thân sao? Cậu nghĩ thế nào tôi đều biết, trong mắt cha con của hai người, tôi chỉ là một quân cờ, một thứ có thể lợi dụng mà thôi. Hai ZZZ, Đinh Tuyết Siêu thở dài yếu ớt, rốt cục đã từ bỏ cố gắng, nhẹ giọng hỏi, chị đã nói như vậy, em cũng không muốn nói thêm điều gì. Chị nói đi, chị muốn làm giao dịch gì? Rất đơn giản. Phương Hạo Vân lập tức tiếp lời, nói với Đinh Tuyết Siêu, các người làm ra hình dáng và xương cốt cho Tuyết Nhu, nên tôi sẽ đón nhận nguy cơ của Đinh gia các người. Anh chính là Phương Thiếu Gia. Đối với một người có gan đánh xê ra, Đinh Tuyết Siêu có thể nói là khá kính nể, tốt, như vậy tôi sẽ đem lời của anh chuyển cho cha. Nói đến đây, Đinh Tuyết Siêu nhìn về hướng Đinh Tuyết Nhu, vẻ mặt hơi ảm đạm, chị đã không chào đón em, vậy em đi trước, nhưng em nhắc cho chị nhớ, cửa lớn nhà họ Đinh vĩnh viễn luôn rộng mở với chị, em và cha đều hy vọng chị có thể trở về. Dù sao chúng ta cũng là người nhà mà. Ghê tởm. Đinh Tuyết Nhu phất tay một cách chán ghét, cậu cút nhanh đi. Đinh Tuyết Siêu thấy thế, cũng không buồn bực, mà định tiếp tục diễn trò, đáng tiếc là lại bị Phương Hạo Vân đuổi trực tiếp, cậu có thể đi rồi. Giọng nói của Phương Hạo Vân nghe rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự uy nghi em khiến cho người ta không thể nào từ chối. Đinh Tuyết Siêu cười tự giễu, xoay người bước đi ra ngoài. Trên thực tế, nhiệm vụ hôm nay của hắn trên cơ bản đã hoàn thành, làm cho Đinh Tuyết Nhu về nhà, cái đó không phải là điều bọn họ coi trọng, cũng không phải là mục đích cuối cùng của bọn họ. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là hy vọng có biện pháp giải quyết nguy cơ của Đinh gia. Bây giờ, nếu vị Phương thiếu gia kia đã đáp ứng, về phần Đinh Tuyết Nhu có trở về hay không cũng đã trở nên không quan trọng. Đinh Tuyết Nhu nói rất đúng, trong mắt cha con Đinh gia, cô ta chỉ là một thứ để lợi dụng. Đinh Vọng Long nói qua điều này với Đinh Tuyết Siêu không chỉ một lần, con gái cuối cùng cũng chỉ là người nhà khác, không phải là người trong nhà, trời sinh ra là để lợi dụng. Đinh Tuyết Siêu trước đó không hề ủng hộ, nhưng 3 năm sau, khi thấy được lợi ích trước mắt, cũng đã chấp nhận những lời này từ trong đáy lòng. Lấy chuyện ngày hôm nay ra mà nói, khi hắn nhìn thấy Đinh Tuyết Nhu, trong lòng hắn không hề xuất hiện một sự kích động khi gặp lại người thân, như hắn đã nghĩ. Ngược lại, tâm tình của hắn vô cùng bình thản, thậm chí là không hề có một dấu hiệu gì cả. Từ đầu đến cuối, hắn đều diễn trò, giả vờ cũng được, đau khổ cũng được, chờ mong cũng được, tất cả chỉ là vở diễn của hắn. Hạo Vân, em thật sự không ngờ, Tuyết Siêu cũng trở nên máu lạnh, vô tình như vậy. Đối với sự thay đổi của Đinh Tuyết Siêu, thân làm chỉ, Đinh Tuyết Nhu vô cùng đau lòng. Trong lòng cô càng thêm chán ghét lão già Đinh Vọng Long. Từ một đứa nhỏ hồn nhiên trong sáng, lại có thể bị ông ta dạy dỗ thành như vậy, thật đúng là. Tuyết Nhu, đừng suy nghĩ nữa. Chuyện đã như vậy, em cũng không thay đổi được gì. Phương Hạo Vân đi qua, nhẹ nhàng khuyên, đường là do nó chọn. Em mệt. Em muốn ngủ. Trong lòng Đinh Tuyết Nhu đúng thật là rất mệt mỏi. Em nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Phương Hạo Vân đến đắp chăn cho Đinh Tuyết Nhu, nhẹ nhàng vỗ về trán của nàng, thản nhiên nói, ngủ đi, không cần nghĩ gì cả. Trần Thanh Thanh cuối cùng đã nhận được điện thoại của Lã Thiên Hành. Ý của Lã Thiên Hành rất đơn giản, ông ta hy vọng Trần Thanh Thanh có thể suy nghĩ về việc vào quân đội. Từ biểu hiện xuất sắc lần trước trong rừng cây, cũng đã được nhiều sự tán thưởng của các vị thủ tướng. Hơn nữa, với quan hệ của Lã Thiên Hành, ông ta nói rằng, chỉ cần Trần Thanh Thanh đồng ý, thì tương lai có thể sẽ trở thành nữ tướng quân trẻ tuổi nhất trong quân đội. Lời mời hấp dẫn như vậy, nhưng Trần Thanh Thanh lại từ chối, cô có mục tiêu riêng cho mình, có ý tưởng riêng cho mình. Lã Thiên Hành dường như không ngờ rằng Trần Thanh Thanh ngay cả suy nghĩ cũng không có, trực tiếp từ chối như vậy, ông ta không cam lòng thất bại. Không ngừng khuyên bảo, Thanh Thanh, con hãy nghe ông nói. Biểu hiện lần trước của con trong rừng cây đã được rất nhiều người tán thành, con đến quân đội phát triển, tiền đồ sẽ không thể nào đoán được. Chỉ cần con làm tốt, tương lai có thể sẽ vượt qua ông. Ông biết con là đứa nhỏ có lòng hiếu thảo mà. Chẳng lẽ con không muốn có được quyền lợi lớn hơn, để chăm sóc cho cha mẹ của con sao? Ba của con lập nghiệp từ trong hắc đạo, bây giờ quốc gia đang tiến hành giám sát những thứ này rất chặt chẽ. Thậm chí là sẽ áp dụng hành động khi cần thiết. Nếu con đồng ý vào quân đội, quốc gia đương nhiên sẽ xem xét lại. Nghe Lã Thiên Hành nói vậy, trong lòng Trần Thanh Thanh rất không vui. Ông ngoại, tập đoàn Trần gia bây giờ đã tẩy trắng rồi. Ông đừng nói chuyện như đúng rồi nữa. Tóm lại, con không đồng ý vào quân đội. Con hy vọng cuộc sống và công việc bây giờ. Thanh Thanh, Lã Thiên Hành trầm giọng, con không phải là con nít nữa. Con hẳn là nên rõ ràng, cái này liên quan đến tương lai của con. Con biết không? Có bao nhiêu người hâm mộ con, ghen tị con nếu như con nhất định không chịu, thì thành tích huấn luyện trong trò chơi tử vong kia sẽ bị bỏ phí, con trả giá nhiều như vậy. Còn nữa, đồng đội Hắc San San vì con, thậm chí không tiếc hy sinh bản thân. Là vì cái gì? Không phải là vì muốn bảo vệ mầm móng tốt cho quốc gia sao? Vì thuyết phục Trần Thanh Thanh, Lã Thiên Hành không tiếc lôi đầu người chết từ dưới quan tài lên. Lần này Trần Thanh Thanh đúng là giận lắm rồi, cô cảm thấy ông ngoại hôm nay đúng là quá đáng. Đầu tiên là lấy ba mẹ ra uy hiếp, bây giờ lại lôi người chết vào trong cuộc nói chuyện. Hắc San San chết, trong lòng cô rất đau. Mấy hôm nay, cô đang vất vả để quên nỗi đau này, nhưng mà Lã Thiên Hành lại không biết đang nghĩ gì, cố ý xoắn vào vết thương trong lòng cô, thật sự rất quá đáng. Ông ngoại, giọng nói của Trần Thanh Thanh lập tức được tăng cao lên, ông đừng nói cái gì nữa, mặc kệ ông nói cái gì, con cũng không đồng ý vào quân đội đâu. Còn nữa, con nói cho ông biết, con tham gia trò chơi tử vong. Cũng không phải vì quân công gì, con chỉ muốn mượn cái này để rèn luyện mình. Ông biết con không tham tiếc quân công, nhưng mà những mầm móng tốt của quốc gia lại hy sinh vì con. Chẳng lẽ con không vì Hắc San San mà làm cái gì sao? Lã Thiên Hành nói. Hừ. Trần Thanh Thanh đột nhiên cười lạnh. Ông ngoại, ông cảm thấy rằng cái chết của San San là lỗi của con. Con không cho là vậy. San San và đồng đội chết, hoàn toàn là do các người tạo ra. Tình báo của các người không chính xác, mới gây ra hậu quả bị phục kích thê thảm như vậy. Nói không khách khí chính là, nếu không phải do Hạo Vân đuổi đến kịp thời, thì con và nhóm của con đều đã hy sinh. Được rồi, ông ngoại, con mệt, con muốn nghỉ ngơi. Nếu đổi lại là trước kia, Trần Thanh Thanh sẽ không dám dùng cái cách nói chuyện như vậy để nói chuyện với ông ngoại. Nhưng ngày hôm nay, cô cảm thấy Lã Thiên Hành thật sự rất quá đáng. Lã Thiên Hành dường như cũng rất tức giận, đứa nhỏ này vì sao lại không hiểu chuyện. Chẳng lẽ con không biết ông ngoại làm như vậy là vì muốn tốt cho con? Con quả thật không biết. Trần Thanh Thanh tức giận trả treo. Hừ. Lã Thiên Hành tức giận thở phì phì nói. Thanh Thanh, ngày hôm nay ông cũng không cần con đồng ý gấp. Như vậy đi, ông cho con thời gian một tuần sau ông sẽ nói chuyện lại với con. Nói xong, Lã Thiên Hành liền cúp điện thoại. T. Mà bên Trần Thanh Thanh cũng không tốt đẹp gì, trực tiếp cầm điện thoại ném cái rầm xuống nền nhà. Chỉ có điều là chất lượng của cái điện thoại này hơi bị xịn, bị ném như vậy mà không sao. Thanh Thanh, tức giận ai vậy? Lã Nguyệt Hồng đúng lúc đi vào trong phòng khách, thấy con gái giận dữ như vậy, ném cả điện thoại, vội vàng đi đến hỏi. Mẹ, ông ngoại thật sự rất quá đáng. Ông rõ ràng là muốn ép con đi lính. Sao ông có thể làm như vậy? Trần Thanh Thanh tức giận nói. Từ đây về sau, con không bao giờ để ý đến ông nữa. Thanh Thanh, đừng nói như vậy, dù sao ông cũng là ông ngoại của con. Hơn nữa, ông cho con đi lính, thật ra cũng đang suy nghĩ về tương lai của con. Dù sao nếu con được lên làm tướng quân, thì cả nhà chúng ta sẽ có được một vinh quang vô hạn. Nói đến đây, Lã Nguyệt Hồng sợ con gái hiểu lầm, vội vàng giải thích thêm. Đương nhiên, mẹ và ba con đều không nhúng tay vào chuyện này. Ba mẹ tôn trọng quyết định của con. Ba và mẹ chỉ đều muốn tốt cho con. Nếu con đi lính, chúng ta sẽ giao sản nghiệp của Trần gia lại cho Hạo Vân. Mẹ! Nghe mẹ nói như vậy, Trần Thanh Thanh lập tức thẹn thùng. Mẹ, chẳng lẽ mẹ đồng ý cho con đi lính? Ba cũng không phản đối. Đương nhiên là không. Lã Nguyệt Hồng cười nói. Thanh Thanh, thật ra mẹ và ba con đã thương lượng qua rồi. Nếu con thật sự đi lính, thì cũng không phải là một chuyện xấu. Vậy sản nghiệp mà ba phấn đấu cả đời sẽ để lại cho ai? Khuôn mặt của Trần Thanh Thanh trở nên đỏ bừng, khẽ cắn môi nói, chẳng lẽ thật sự cho Hạo Vân? Ý của ba con là, bây giờ giao cho Hạo Vân quản lý, tương lai chờ hai đứa có con, thì khi đứa nhỏ trưởng thành, thì cho nó họ Trần, như vậy thì nó sẽ trở thành người thừa kế của ba con. Thanh Thanh, mẹ cảm thấy rằng làm như vậy rất tốt, con thấy thế nào? Lã Nguyệt Hồng cười hỏi. Trần Thanh Thanh đúng là hết chỗ để nói, cô và Phương Hạo Vân bây giờ gặp mặt tám câu nói không thông được một chữ, ba mẹ đúng là biết suy nghĩ. Ngay cả chuyện sinh con để họ cũng đã nghĩ đến rồi. Bó tay, đúng là bó tay. Trần Thanh Thanh dở khóc dở cười nói, mẹ, mẹ và ba đúng là biết suy nghĩ, không hề hỏi ý kiến của con. Con và Hạo Vân. Nói đến đây, Trần Thanh Thanh lập tức nghĩ đến cái thói đào hoa của Phương Hạo Vân. Phụ nữ bên cạnh hắn thật sự quá nhiều, nhiều đến mức cô không chấp nhận được. Thanh Thanh, con còn muốn giấu mẹ à? Chuyện con và Hạo Vân trong rừng cây, mẹ và ba đều biết rồi. Mấy ngày nữa ba con sẽ tìm cơ hội đến Phương gia nói chuyện, nhanh chóng quyết định chuyện của hai đứa. Lã Nguyệt Hồng cười mờ ám nói, Thanh Thanh, mẹ cũng là phụ nữ, đứng theo góc độ của phụ nữ mà nhìn. Đứa nhỏ Hạo Vân này cũng không tồi, sẽ rất yêu con. Hơn nữa nhân phẩm và diện mạo đều rất tốt. Mặc dù hơi bác ái, nhưng mà cái này sẽ không gây trở ngại cho việc hắn trở thành một người chồng tốt. Bác ái. Trần Thanh Thanh buồn bực, rõ ràng là hoa tâm, mà từ miệng của mẹ lại biến thành bác ái. Còn nữa, làm mẹ mà không biết suy nghĩ cho con gái, lại suy nghĩ cho người khác. Mẹ, mẹ đã biết Hạo Vân hoa tâm như vậy mà còn khen hắn. Trần Thanh Thanh tức giận nói, con và hắn không có gì cả, con không thích đàn ông lăng nhăng. Thanh Thanh, con và Hạo Vân đâu phải là không có gì. Lã Nguyệt Hồng muốn nói là, hai đứa đã như vậy rồi, mà còn nói là không có gì. Có điều mấy chữ này ra đến miệng thì bị vướng lại ngay răng, dù sao thì là một người mẹ, có cái nên nói, có cái không nên nói. Bọn con làm sao? Trần Thanh Thanh lúc đầu còn tức giận, nhưng lại nghe thấy câu nói kia của Lã Nguyệt Hồng xong, tức giận cuốn gói bỏ chạy hết, mẹ, mẹ nói bậy bạ cái gì đó. Có phải là Hạo Vân đã nói bậy gì với ba mẹ không? Đứa nhỏ này, Hạo Vân không có nói gì về con hết đó. Thanh Thanh, mẹ cũng là phụ nữ, tâm tư của con mẹ đương nhiên là hiểu, nhưng mà mẹ muốn nói cho con biết, đứa nhỏ Hạo Vân này đúng là khác với người bình thường. Mẹ đã cẩn thận quan sát rồi, mặc dù nó có hai người phụ nữ, nhưng mà hắn đều rất yêu thương hai người này. Cho nên, mẹ mới nói nó bác ái, chứ không phải là hoa tâm. Lã Nguyệt Hồng nghiêm túc nói, Thanh Thanh, con cũng biết, Hạo Vân không phải là người thường, thành tựu trong tương lai của nó không thể nào đoán trước được, một người đàn ông như nó, con muốn độc chiếm là điều không có khả năng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mẹ, có một số việc mẹ không biết đâu. Trần Thanh Thanh do dự một chút rồi nói. Mẹ không biết tên Hoa Tâm ấy rốt cục có bao nhiêu bạn gái đâu, 5 hay 6. Đương nhiên, cái này chỉ là tạm thời thôi, tương lai còn có bao nhiêu, hỏi Chúa để biết thêm chi tiết. Nhiều vậy sao? Lã Nguyệt Hồng lập tức giật mình, theo tình huống mà bà biết, Phương Hạo Vân hẳn là chỉ có Trương Mỹ Kỳ, Bạch Lăng Kỳ thôi mà. Tại sao bây giờ lại biến thành 5-6? Hay là thằng nhãi này đúng là Hoa Tâm, chứ không phải là bác ái? Nghĩ đến đây, Lã Nguyệt Hồng khẽ nhíu mày, nói, Thanh Thanh, con nói thật chứ? Hạo Vân thật sự có nhiều người phụ nữ như vậy. Tuyệt đối là thật, là chính miệng hắn thừa nhận. Trần Thanh Thanh càng nói càng giận, một tên Hoa Tâm như vậy, con mới không thèm. Lã Nguyệt Hồng suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy đi, mẹ và ba của con sẽ thương lượng lại, thuận tiện điều tra một chút. Đúng rồi, Thanh Thanh, chuyện ông ngoại nói với con suy nghĩ lại đi. Đừng từ chối dễ dàng như vậy. Được rồi. Trần Thanh Thanh gật đầu nói, con sẽ suy nghĩ lại. Dựa theo kế hoạch của Đinh Vọng Long là, đầu tiên để cho con trai đến đả động vào tình thân, sau đó là Đinh Vân Uy, Đinh Bối Thành, Đinh Vọng Tân, từng người một. Làm ra đội hình lớn như vậy, cho dù là sắt thép cũng bị lay động. Kết quả, Đinh Tuyết Siêu ra đường không may, trực tiếp làm cho kế hoạch dùng tình thân tấn công bị thất bại. Có điều kết quả cũng không quá xấu, ít nhất là Phương Thiếu Gia cũng đã hứa hẹn, chỉ cần có thể giúp Đinh Gia vượt qua nguy cơ lần này, giao dịch thì giao dịch, không sao. Sau khi mời họp gia tộc xong, Đinh Vọng Long quyết định hôm nay chính thức mời Phương Hạo Vân đến để gặp mặt. Điều kiện của ông ta rất đặc biệt, hôm nay ông ta hẹn Phương Hạo Vân đến, là để no y một về bệnh tình của Đinh Tuyết Nhu. Đương nhiên, nói chuyện là nói chuyện, còn về phần phẫu thuật thì phải xem biểu hiện của Phương Hạo Vân và Đinh Tuyết Nhu. Phương Hạo Vân được mời đương nhiên là không từ chối, lúc đầu hắn muốn đi một mình đến, nhưng mà Đinh Tuyết Nhu kiên quyết đòi đi theo, cuối cùng, hắn đành phải đồng ý yêu cầu của Đinh Tuyết Nhu, mang cô ta cùng đi. Hẹn với Đinh gia lúc 8 giờ tối, bây giờ chỉ mới 10 giờ sáng, mà cách đó 1 giờ, hắn đã nhận được điện thoại của Bạch Nguyệt Thiên, nói là 10 giờ rưỡi sẽ đến đây gặp mặt, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Hạo Vân, tập đoàn Hùng Long có quan hệ gì với anh? Bạch Nguyệt Thiên là người gì của tập đoàn Hùng Long? Tại sao hắn ta lại đích thân đến gặp mặt anh? Trước đây Đinh Tuyết Nhu ở anh, cho nên cũng biết về danh tiếng của tập đoàn Hùng Long, từ lần ra tay đối phó Xê Gia mà nhìn, Phương Hạo Vân hẳn là có tồn tại quan hệ gì đó với tập đoàn Hùng Long. Đến lúc đó em sẽ biết. Phương Hạo Vân cười thần bí, dặn dò, thời gian đã không còn sớm, Bạch Nguyệt Thiên có thể sẽ đến nhanh, chúng ta nên ra phòng khách chờ hắn đi. Dạ, Đinh Tuyết Nhu ngoan ngoãn đáp, hai người đi ra ngoài phòng khách. Đại khái là khoảng 10 giờ 20 phút, dưới sự dẫn đường của Jock, Bạch Nguyệt Thiên đã đi đến căn phòng của Phương Hạo Vân. Ra mắt thiếu chủ. Mặc kệ là Bạch Nguyệt Thiên hay là Jock, hai người nhìn thấy Phương Hạo Vân xong, điều đầu tiên là cung kính chào hỏi. Phương Hạo Vân mỉm cười, hai vị khách khí rồi, đều là người nhà, về sau hai người cứ gọi tôi là thiếu gia đi. Không được, tuyệt đối không được. Người nói chính là Bạch Nguyệt Thiên, có vẻ vô cùng nghiêm túc, thiếu chủ, lễ pháp không được hủy bỏ. Gia tộc sở dĩ có thể phát triển đến ngày hôm nay, cũng chính là do có quy định quan trọng như vậy, xin thiếu chủ thứ lỗi, chúng tôi khó lòng nghe lệnh. Ha ha, Phương Hạo Vân cười nói, anh là tổng giám đốc của tập đoàn Hùng Phong, về sau trước mặt người ngoài thì mới gọi tôi là Phương thiếu gia. Còn không có, thì anh gọi là thiếu chủ cũng được. Bạch Nguyệt Thiên nghe thấy như vậy, mới gật đầu nói, khẩn tôn thiếu chủ pháp lệnh. Jock, anh cũng như vậy. Phương Hạo Vân quay đầu lại nói, khẩn tôn thiếu chủ pháp lệnh. Jock cũng không dám chậm trễ, vội vàng gật đầu. Đinh Tuyết Nhu bên cạnh bây giờ đã vô cùng kinh ngạc rồi, cô tuyệt đối không ngờ Bạch Nguyệt Thiên lại chính là tổng giám đốc của tập đoàn Hùng Phong. Cô càng không ngờ rằng, đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Hùng Phong lại cung kính với Phương Hạo Vân. Mở miệng ra là thiếu chủ này thiếu chủ nọ. Đinh Tuyết Nhu càng thêm nghi hoặc, cô nghĩ, mấy năm nay Phương Hạo Vân rốt cục là đã thay đổi thế nào? Vì sao chỉ trong 6 năm ngắn ngủi, từ một cô nhi biến thành người thừa kế của tập đoàn Thịnh Hâm, hơn nữa phía sau còn có một thế lực lớn như vậy? Cái này rốt cục là như thế nào? Đinh Tuyết Nhu đưa tay phải thử nhéo tay trái một cái, cô muốn kiểm tra xem rốt cục mình có đang nằm mơ không? Nói chuyện một hồi, bốn người bắt đầu thương lượng đến chuyện chính. Jock, anh đem tình huống của tập đoàn siêu uy giới thiệu cho thiếu chủ đi. Bạch Nguyệt Thiên nói không hề chần chờ, không cần nghi ngờ, vị tiểu thư xinh đẹp kia, khẳng định là người nhà, nói không chừng có thể trở thành nữ chủ nhân của bộ tộc thủ hộ này. Jock nghe thấy thế, ngồi ngay thẳng lại, mắt nhìn Phương Hạo Vân, nói, thiếu chủ, nguy cơ của tập đoàn siêu uy bây giờ là thiếu hụt tài chính. Thời điểm năm ngoái, khi nguy cơ tài chính toàn cầu bùng nổ, bởi vì bọn họ đầu tư cho ngân hàng Lehman, cho nên tài chính đều bị mất gần một nửa. Từ đó trở đi, tài chính của các quốc gia châu Âu càng lúc càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mà cổ phiếu của tập đoàn siêu uy cũng từ từ co rút lại, không bằng được 1/5 thời kỳ bọn họ đang phát triển. Trong tình huống như vậy, những hạng mục đầu tư lớn của bọn họ đều bị vắt kiệt tài chính. Tối hôm qua, tôi và hộ pháp đã cẩn thận tính toán. Theo tình huống của Đinh gia bây giờ, nếu như muốn để cho bọn họ sống, vượt qua nguy cơ lần này, ít nhất là cần phải có 5-60 triệu euro. Nhiều vậy sao? Đinh Tuyết Nhu hít sâu một hơi, mặc dù từ nhỏ cô chưa từng lo cơm ăn áo mặc, mặc dù cô chưa bao giờ coi trọng tiền bạc, nhưng mà số tiền lớn như vậy cũng làm cho cô giật mình. Cô thậm chí là muốn từ bỏ. Phương Hạo Vân nhíu mày, 5-60 triệu euro, tính ra cũng mấy trăm triệu nhân dân tệ. Cái này, số tiền lớn như vậy, đã dùng để đầu tư cho công trình Vịnh Kim Thủy. Nói thật, lúc này hắn đang khó xử. Đương nhiên, bệnh tình của Đinh Tuyết Nhu không thể trì hoãn lại, cho dù là dùng biện pháp cưỡng chế, Phương Hạo Vân cũng không tiếc. Hạo Vân, hay là... Đinh Tuyết Nhu suy nghĩ mãi, cuối cùng chủ động từ bỏ, cô không muốn làm cho Phương Hạo Vân khó xử. Phương Hạo Vân mở miệng ra, đang muốn nói gì đó thì bị Bạch Nguyệt Thiên giành trước, thiếu chủ, Tuyết Nhu tiểu thư. Tập đoàn Hùng Phong bỏ ra 5-60 triệu euro đầu tư, cũng không phải là vấn đề lớn gì. Hắn cười nói, trước khi đi, tôi đã tập trung 70 triệu euro rồi. Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút rồi nói, số tiền lớn như vậy, anh không thương lượng với gì Bạch. Như vậy thật sự không được, chuyện này tôi sẽ tự nghĩ biện pháp giải quyết. Không thể vì chuyện riêng của tôi mà làm cho gia tộc tổn thất lớn. Nói đến đây, Phương Hạo Vân quay đầu lại nhìn Đinh Tuyết Nhu, nhẹ nhàng nói, Tuyết Nhu, chuyện này em không cần lo lắng, anh sẽ xử lý. Mặc kệ là nói thế nào, anh đều sẽ khiến cho cha con Đinh ra phẫu thuật cho em. Dạ. Đinh Tuyết Nhu nhìn thấy người đàn ông của mình tự tin như vậy, gật đầu nghiêm túc nói, em tin tưởng anh. Thấy được cảnh này, Bạch Nguyệt Thiên dường như cũng cảm động. Lần đầu tiên hắn tiếp xúc với vị thiếu chủ trong truyền thuyết, và nhận ra, đây là một người đàn ông tốt. Thiếu chủ, Đinh Tuyết tiểu thư, xin nghe tôi nói trước đã. Chuyện này không phải là không có cách giải quyết như hai người nghĩ đâu. Bạch Nguyệt Thiên giải thích, tôi và Jock đã tiến hành đánh giá toàn bộ tập đoàn siêu uy rồi. Đối với việc đầu tư cho tập đoàn siêu uy, nhất là với một số tiền lớn như vậy, đúng thật là hơi mạo hiểm. Nhưng mà, mức độ mạo hiểm không lớn, chỉ cần thao tác tốt, thì số tiền này sẽ không bị lỗ, chẳng qua tiền lời hơi ít mà thôi. Thật sao? Phương Hạo Vân hoài nghi, hắn đang nghĩ, không phải Đu Bạch Nguyệt Thiên muốn lấy lòng hắn cho nên cố ý nói như vậy chứ? Đương nhiên là thật. Bạch Nguyệt Thiên nghiêm mặt nói, thiếu chủ, Bạch Nguyệt Thiên trước mặt ngài, không dám nói láo. Những hạng mục trước kia của tập đoàn siêu uy, đều là những hạng mục kiếm ra tiền, chính là bởi vì tài chính bị đứt đoạn và quản lý không tốt, cho nên mới tạo thành tình huống như vậy. Lần này đầu tư vào, chỉ cần chúng ta nắm quyền quản lý và giám sát tốt hạng mục này, tin rằng tất cả sẽ tốt lên thôi. Nhất là quặng mỏ kim cương của bọn họ ở Nam Phi, tôi đã tìm người thăm dò, chất lượng kim cương cũng không tồi. Chỉ cần tài chính, kỹ thuật và quản lý đúng cách thì tốt rồi, nửa năm sau, khẳng định là có thể kiếm lại. Nghe Bạch Nguyệt Thiên giải thích như vậy, Phương Hạo Vân lập tức yên tâm, gật đầu nói, một khi đã như vậy thì cứ dựa theo kế hoạch của K2C người đi. Tối nay, các người cùng đi chúng tôi. Đoàn người Phương Hạo Vân đi đến trang viên Đinh gia theo đúng hẹn. Sau khi đậu xe xong, một hàng bốn người dưới sự dẫn dắt của người hầu đi vào trong phòng khách. Đinh Tuyết Nhu trở về nhà, trong lòng có đủ mùi vị, thời thơ ấu của cô, thậm chí là cả thời thiếu nữ của cô, cũng đều trải qua ở chỗ này. Khi đó, cô không lo không buồn, làm bạn với mẹ sống rất vui vẻ. 2ZZZ, cảnh, vẫn là cảnh ấy, nhưng người đâu mất rồi. Tuyết Nhu, em không sao chứ? Phương Hạo Vân đoán được tâm tình của Đinh Tuyết Nhu, âm thầm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, ý bảo em hãy kiên cường lên. Ha ha! Cả đoàn người còn chưa vào cửa, liền nghe thấy được giọng nói của Đinh Vọng Long, con gái của ta đã trở về. Tuyết Nhu, mau đến để ba nhìn xem. 3 năm ngay, hầu như là ngày nào ba cũng nhớ con. Nói xong, Đinh Vọng Long liền bước lại muốn nắm lấy tay của con gái. Trong đôi mắt của Đinh Tuyết Nhu hiện lên một sự chán ghét, lui ra phía sau Phương Hạo Vân. Đinh Vọng Long thấy thế, sắc mặt hơi xấu hổ, trong lòng thì bất mãn, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tươi cười, xem kìa, đứng nhỏ này, mấy năm không gặp mà sao lại sợ như sợ người lạ thế. Vị này chính là Phương Thiếu gia sao? Jock bước ra, cười nói, Đinh Tổng, tôi thay người giới thiệu một chút, vị này chính là Phương Thiếu gia, còn đây là Tổng Giám đốc Tập đoàn Hùng Long Bạch Thiên Nguyệt, Bạch Tổng. Bạch Tổng. Về Tập đoàn Hùng Long, Đinh Vọng Long đương nhiên là biết nhiều hơn con gái rồi. Bạch Nguyệt Thiên là nhân vật như thế nào ông già cũng rõ ràng, tuy rằng tiếp xúc không nhiều với tập đoàn Hùng Long, nhưng mà danh tiếng đã đi trước một bước. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chỉ có tập đoàn Hùng Long cơ hồ là không bị ảnh hưởng. Đinh Vọng Long luôn đoán rằng, sau lưng Phương Hạo Vân rốt cục có thế lực nào, nhưng ông ta thật sự không ngờ, đó lại chính là tập đoàn Hùng Long lùng lẫy. Ông ta không khỏi nhìn lại vị Phương Thiếu gia này một lần nữa, kẻ này không đơn giản. Đinh Vọng Long thậm chí hối hận,